Tinh Ngữ, chương 620, tác dụng của thần thạch, gocchuyenaudio.com. Thấy Lăng Phong trong hoàn cảnh này cũng không muốn từ bỏ mình, khóe mặt Hải Tư Lam có chút ướt ướt, nhìn thân hình mặc dù có chút run rẩy nhưng vẫn vô cùng vĩ đại trước mắt, lộ ra một nụ cười hạnh phúc băng băng. Bên trong quái hộp đột nhiên truyền ra hai âm thanh nhỏ, Lăng Phong thần tình thoáng động, hắn cảm nhận được khí tức thần lực bên trong nội thế giới đang nhạt đi, bia hai miếng thần thạch đã tiêu hao hết, hắn lại cắn răng, lấy ra hai miếng thần thạch nữa, bóp vỡ. Động tác này khiến ra mắt Bàng Phiên Vân không khỏi giật giật. Được tiếp thêm thần lực mới, quái hộp lại trở nên ổn định, khí tức nóng bỏng bắt đầu nhạt đi. Lăng Phong nhíu mày, lúc nãy hứng chịu nhất kích của tám vị trưởng lão, hai viên thần thạch bị tiêu hao không ít năng lượng nên bây giờ chống lại năng lượng bên ngoài đã trực tiếp nổ tung. Mặc dù đã có hai viên thần thạch mới bổ sung năng lượng, quái hộp có thể duy trì thêm một khoảng thời gian nữa nhưng rốt cục là bao lâu thì Lăng Phong không biết. Quái hộp ổn định trở lại, áp lực của Bàng Phiên Vân cũng nhẹ đi rất nhiều, hắn thu lại hai tay cuối cùng không nhịn được hỏi. Lăng Tông chủ, thần thạch này trước đây ngài cất kỹ lắm mà, sao bây giờ lại bạo lộ dễ dàng đến vậy, không sợ rắc rồi sao? Hà, Lăng Phong có chút ngạc nhiên, tạm thời vứt bỏ mọi suy tư, hỏi. Ta biết thần thạch hình như có liên quan đến thần khí do viễn cổ cường giả lưu lại. Nhưng không lẽ nó đáng giá đến vậy sao, đáng để cho tất cả mọi người phải chạy theo sao? Ngài không biết, Bàng Phiên Vân không biết nói gì, hắn không ngờ mình những lời nhắc nhở của mình với Lăng Phong như đàn gảy tai trâu, nhất thời cảm thấy vô cùng chán nản. Nhớ lại cảnh Lăng Phong nhẹ nhàng lấy ra thần thạch bổ sung năng lượng, thì ra người này căn bản không biết giá trị của chúng. Lại khổ thiếu, Bàng Phiên Vân đành phải nói ra những thông tin về thần thạch mà mình biết với Lăng Phong. Lúc này mọi người đều đang bị nhốt, đương nhiên phải nên chia sẻ tin tức với nhau, hoặc là... Vị trên người vị tông chủ trẻ tuổi này vẫn còn ẩn giấu một con át chủ bài khác mà hắn không biết. Lúc này, Lăng Phong trong mắt Bàng Phiên vẫn chẳng khác gì một kho tàng đang chờ người ta đến khai thác. Cẩn thận lắng nghe những lời Bàng Phiên Vân nói, nhấm nháp một hồi, Lăng Phong ngạc nhiên hỏi. Cũng có thể nói, trên thực tế ở thời đại viễn cổ, các thần cấp cường giả cũng phân cấp bậc. Không sai, Bàng Phiên Vân gật đầu. Ngài biết Linh Tôn tạo vực khôi lỗi huyễn tượng, vậy chắc hiểu thân phận thực sự của khôi lỗi chứ? Lăng Phong gật gật đầu. Sau khi chính thức thành hình, khôi lỗi hoàn chỉnh có năng lực tự tu luyện, có thể hoàn toàn tu luyện ra một hệ nguyên lực và cảm ngộ tinh kỹ khác với bản tôn. Bàng Phiên Vân trình bày sơ qua những điều mà mình biết, sau đó nói. Trên thực tế, chỉ có trở thành đại viên mãn cấp linh tôn mới có khả năng tu luyện ra khôi lỗi chân thân, linh tôn bình thường thậm chí linh cấp cường giả cũng có khả năng làm được điều này. Chỉ có điều chuyên môn tu luyện chi pháp đã bị mai một rất nhiều trong những lần viễn cổ đại chiến, bây giờ những người biết về nó cũng không nhiều, nhưng nghe nói, lúc mới tu luyện phải chuyên chú vào chuyện rèn luyện tiểu thế giới. Một đường linh quang lóe lên trong não Hải Lăng Phong, hình như hắn vừa ngộ ra điều gì trong những lời tường thuật của Bàng Phiên Vân. gocchuyenaudio.com, một thoáng ngỡ ngàng tràn ra mặt hắn, Lăng Phong cảm thấy cuối cùng mình cũng nắm bắt được một chút manh mối, vội vàng hỏi. Cũng có thể nói, nếu khôi lỗi chân thân cũng có thể linh ngộ một loại tinh kỹ cùng hai loại tinh kỹ kia tiến hành dung hợp, vậy là có thần cấp thực lực rồi. Không sai, Bàng Phiên Viên cũng cảm thấy hưng phấn trước tầng lĩnh ngộ mới của Lăng Phong, nói chuyện với người thông minh đúng là khỏe thật, hắn nói tiếp. Loại sức mạnh thần cấp này được gọi là nhất phẩm thần cấp, chiến đấu lực thực sự nôm na có thể tương đương với một đại viên mãn cấp cường giả. Đã có nhất phẩm, đương nhiên có nhị phẩm, tam phẩm. Tầng sương mù trong lòng Lăng Phong đã tan đi không ít, hắn nói với vẻ hưng phấn. Nếu như là nhị dung cảnh giới linh sĩ, chỉ cần dung hợp cùng với tinh kỹ mà khôi lỗi chân thân tu luyện ra là có thể trở thành nhị phẩm thần cấp. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, đúng vậy, Bàng Phiên Vân càng lúc càng cảm thấy ngưỡng mộ mộ tính của Lăng Phong, nói tiếp. Đây chính là lý do tại sao địa vị của nhị dung và đại viễn mãn cấp cường giả ngày một cao. Mặc dù trước đây gia đã từng thử tiến hành dung hợp 2 đến 3 loại tinh kỹ với nhau, những độ khó là rất lớn. Một khi thành công, con đường tấn thăng thần cấp sẽ càng thêm thuận lợi. Dừng lại đôi chút, cố ổn định lại khẩu khí, Bàng Phiên Vân nói. Ví dụ một đại viên mãn cấp cường giả, chỉ cần hắn dung hợp cùng khôi lỗi chân thân thành công, sẽ lập tức trở thành tam phẩm thần cấp cường giả. Ha, tam phẩm đấy. Hai mắt hắn lộ ra chiến ý tuyệt đại, rõ ràng cũng đang nghĩ đến cảnh giới. Trong lòng Lăng Phong đang dậy lên một con sóng lớn, đây là lần đầu tiên hắn được nghe nói về bí mật này, hiệu dụng không hề tầm thường như những gì nghe được từ miệng Ôn Đình trong luyện linh tuyệt vực. Tầng sương mù đã được xóa bỏ để lộ ra một con đường rộng thênh thang tam phần thần cấp. Nghĩ đến hỏa hệ kiếm nguyên trong thức hải, phong hệ kiếm nguyên cùng kim sling, bản thân vậy là đã có ba hệ nguyên lực dung hợp, bất cứ hai hệ tinh kỹ nào cũng có thể trở thành thần cấp, nhưng nếu hắn dung hợp cả ba hệ thì... Một ý niệm nổi lên trong đầu nhưng hắn đã vội khổ thiếu lắc đầu, thật đúng là điên cuồng. Chỉ có điều trên đại lục này, nếu như có cơ hội thì vẫn không nên trở thành thần chi, dù sẽ không còn bị bất cứ ai chỉ bảo sai khiến nữa. Bàng Phiên Vân cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Phong. Lăng Phong nhíu mày, hỏi. Vì sao? Nguyên nhân nằm ở thần thạch. Bàng Phiên Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, đỉnh quái hộp bị một tầng kim sắc bao phủ, chỉ có điều tầng kim mang ấy dập dềnh bất định giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Hắn giải thích nói, chắc ngươi đã nghe qua truyền thuyết ba lần viễn cổ đại chiến rồi chứ? Thấy Lăng Phong có vẻ ngạc nhiên, hắn nói tiếp, thần vẫn đại lục chúng ta được tạo nên từ ba lần đại chiến ấy. Thậm chí có người nói, tất cả tu luyện chi pháp của chúng ta cũng đều đến từ đó. Ở thời đại viễn cổ nhất nghe nói thần lực trên đại lục vẫn còn rất nồng đậm, muốn tấn cấp trở thành thần cấp không có gì khó khăn. Nhưng từ viễn cổ đại chiến lần thứ hai, thần lực trên đại lục đã trở nên mỏng hơn, cho đến bây giờ, dấu vết thần lực đã không còn nữa, chỉ có thể tìm được điều đó trên những viên thần thạch. Góc chuyện audio.com. Nhưng thần cấp cường giả và cường giả bình thường không giống nhau, muốn thi triển được công kích lực thực sự, họ phải dựa vào thần lửa. Nếu như không thể có được thực lực của họ với người thường sẽ chẳng khác nhau là mấy. Chăm chú nhìn Lăng Phong, Bàng Phiền Vân không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Hiện nay không ít cường giả tự phong cấm mình trong tiểu thế giới, không phải vì họ không có cơ hội tấn thăng linh cấp mà là họ không dám. Tấn thăng mà không có đủ thần lực bổ sung thì còn yếu đi nhanh hơn, thậm chí triệt để mất đi cơ hội bảo toàn tính mạng. Phải biết rất nhiều đại môn phái đã phải tổn hao rất nhiều thần thạch trong lần đại chiến trước, đâu có còn thừa cho họ bổ sung năng lượng. Khách chương.